Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, đi thôi. Nhẹ nhàng một cái nha chữ phun ra. Mục Thanh dùng mình một cái. Hàn ý, trong nháy mắt dọc theo sau lưng xương sống. Xông thẳng đầu, trên mặt của hắn, trong nháy mắt hiện ra cười khổ. Nhưng lúc này nói cái gì cho phải giống như đều có chút vô lực. Mục Thanh lần nữa khom người một cái, tỏ vẻ ra là chính mình ngoan ngoãn cùng thiện ý. Sát Lục Chi Vương không nói gì, quay đầu nhìn về phía Sát Lục Trường. Nơi đó, Chu Trúc Thanh cũng như kỳ tích góp đủ 10 người, bước lên Sát Lục Trường. Mục Thanh khom người, không dám nói lời nào, cũng không dám đứng dậy, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Trong sân, bởi vì Mục Thanh bị Sát Lục Chi Vương kêu đi rồi, Chu Trúc Thanh có chút nóng nảy, ra tay một cái, chính là đại chiêu, cả người tản ra hồn lực màu vàng, không ngừng kéo ra ảo ảnh, xuyên qua tại Sát Lục Trường bên trên. Rất nhanh, 9 người liền bị Chu Trúc Thanh quét sạch, đạp máu tươi. Chu Trúc Thanh máu đỏ trong tròng mắt thoáng qua một tia vội vàng. Nàng nhận khen thưởng, đi theo thị nữ, đồng dạng đi về phía lúc này phòng riêng. Sát Lục Chi Vương xoay người lại, nhìn Mục Thanh một cái, tay phải vuốt vuốt ly rượu của mình. Thị nữ cố gắng cho hắn rót đầy, lại bị hắn cự tuyệt rồi. Rất nhanh, ngoài cửa truyền tới âm thanh của thị nữ. Chu Trúc Thanh đến rồi. Sát Lục Chi Vương vung tay lên, cửa phòng từ từ mở ra. Nhìn Mục Thanh nhướng mày một cái, quả nhiên cực hạn đấu la đều không phải là dễ trêu. Chu Trúc Thanh đi vào phòng, liếc mắt liền thấy được khom người mà đứng Mục Thanh, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, mấy bước đi tới bên người Mục Thanh, học bộ dáng Mục Thanh, tay phải an ủi tại trên lồng ngực, cúi người xuống, nói đến từng gặp Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương gật đầu một cái, cười nói, được, đồng dạng, bây giờ ngươi cũng có 100 lần thắng chàng, như vậy, lựa chọn tới rồi. Ngươi là muốn lại muốn Sát Lục Chi Đô làm một cái khách khanh, hay là muốn xông vào một lần địa ngục lộ? Chu Trúc Thanh quay đầu nhìn Mục Thanh một cái, lại quay đầu nhìn về phía Sát Lục Chi Vương, mở miệng nói, ta cùng 10.086 cùng nhau, hắn ở đâu, ta cũng liền ở nơi đó. Ồ, thật sao? Sát Lục Chi Vương vẫy vẫy tay, thị nữ liền vội vàng xách theo bầu rượu, cho chén rượu của hắn trong rót đầy huyết tinh mã lệ. Sát Lục Chi Vương uống một hơi cạn sạch, suy nghĩ một chút, cười nói, các ngươi biết mở ra địa ngục lộ cần gì sao? Mục Thanh cười khanh khách, hắn đương nhiên biết, nhưng là vào giờ phút này coi như là biết, cũng không thể nói tự mình biết. Biết rõ cần gì, còn muốn cầu Sát Lục Chi Vương mở ra địa ngục lộ, người đây không phải là tìm phiền toái sao? Vì vậy, Mục Thanh lắc đầu một cái, ra hiệu chính mình không biết. Đương nhiên, đã nhiều năm như vậy, tổng cộng chỉ có 8 người xông qua địa ngục lộ. Mục Thanh không biết mới là thật. Sát Lục Chi Vương cũng không hoài nghi. Hắn nghịch trong tay ly rượu, suy nghĩ một chút, nói đến, ta có thể cho các ngươi mở ra địa ngục lộ, nhưng là, các ngươi cũng phải giúp ta làm một chuyện. Đại Vương mời nói. Mục Thanh lên tiếng, Sát Lục Chi Vương nghịch trong tay ly rượu, suy nghĩ một chút, cười nói, chớ khẩn trương, ta không cần thiết ngươi đi giết người, cũng không cần ngươi đi làm chuyện nguy hiểm gì, ta nhất thời nửa khắc cũng không thể rời đi Sát Lục Chi Đô. Ta chỉ cần cầu, hai người các ngươi nếu là thật xông qua địa ngục lộ, có thể giúp ta đưa một bức thư, như thế nào đây, đơn giản đi. Mục Thanh não điên cuồng vận chuyển, hắn đang mượn giám trước kia nội dung cốt truyện, thế nhưng, nghĩ phá đầu, hắn cũng không biết, Sát Lục Chi Vương kết quả phải cho ai đưa tin. Bất quá, chuyện này cũng không khó, không ngại trước đáp ứng. Vâng, vì vậy, Mục Thanh lên tiếng, Sát Lục Chi Vương vung tay lên, tại chính mình chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một bức thư, đưa cho Mục Thanh. Cười nói, tốt rồi, chính là phong thư này rồi, các ngươi nếu là thật có thể xông qua địa ngục lộ, liền đi một lần. Mục Thanh nhận lấy tin, còn đang chờ lời kế tiếp của Sát Lục Chi Vương. Thế nhưng, bỗng nhiên, một cổ khí tức âm lãnh đập vào mặt, Mục Thanh dùng mình một cái, lặng lẽ ngẩng lên đầu, ánh mắt xéo qua đánh giá Sát Lục Chi Vương. Có thể, vào giờ phút này Sát Lục Chi Vương đã sớm không còn là trước kia mặt đầy mỉm cười. Hắn máu đỏ trong hai mắt, tràn đầy điên cuồng, tay phải vuốt vuốt ly rượu, mắt nhìn xuống hai người, mở miệng nói, liền là hai người các ngươi muốn đi địa ngục lộ sao? Tình cảnh trong nháy mắt nổ tung. Mục Thanh thật giống như minh bạch cái gì? Thì ra là như vậy sao? Vì vậy, Mục Thanh lặng lẽ thu hồi vừa rồi tin, cúi đầu xuống, kéo một cái còn đang mơ hồ Chu Trúc Thanh, cung kính nói đến, khởi bẩm đại vương, chính là chúng ta. Sát Lục Chi Vương gật đầu một cái, đứng dậy, sau lưng một đôi màu đen cánh rơi trong nháy mắt mở ra. Thân thể bao bọc Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh, trong nháy mắt vọt ra khỏi phòng riêng, đi ra phía ngoài trên ngai vàng, vung tay lên, Sát Lục Chi Vương đem Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh nhét vào sát lục trường bên trên. Giang hai cánh tay, khí tức khổng lồ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sát lục trường. Vô số người xem, rối rít nhìn về phía trên bảo tọa Sát Lục Chi Vương. Tiếng hoan hô, cơ hồ lật toàn bộ sát lục chi đô. Mục Thanh đứng ở sát lục trường lên, kéo lấy tay của Chu Trúc Thanh, ngẩng đầu lên, nhìn xem Sát Lục Chi Vương. Trong mắt, tràn đầy phức tạp, sau một khắc, bên người Sát Lục Chi Vương, tà ác khí tức âm lãnh bắt đầu tràn ngập, khi sương mù màu đỏ bao phủ toàn trường. Tất cả tiếng hoan hô đều tựa như nhấn nút tạm ngừng. Các khán giả sớm bị màu đỏ sương mù khống chế, không thể động, không thể phát ra một tia âm thanh. Sau đó, một cái màn sáng to lớn bắt đầu chậm rãi dâng lên. Khi quang mang bao phủ trên khán đài đọa lạc giả, bọn họ bắt đầu trở nên điên cuồng. Từng cái một, điên cuồng tự hủy hoại. Cắt cổ tay, mổ bụng. Có, thậm chí kéo ra bụng mình bên trong ruột, nhìn xem ruột hắc hắc bật cười, cho đến chết đi, trên mặt của bọn hắn, như cũ lộ ra điên cuồng và nụ cười quỷ dị, vô số máu tươi, giống như dòng lũ, dọc theo khán đài, liên tục không ngừng xông lên sát lục trường, có thể trở thành địa ngục lộ mở ra tế phẩm, là vinh hạnh của bọn hắn. Tiếng Sát Lục Chi Vương truyền tới, âm thanh điên cuồng và hưng phấn. Khi tất cả máu tươi tràn ngập sát lục trường lên lấy trước kia chút ít xem không hiểu hoa văn. Tại huyết dịch phác họa xuống, biến thành một cái to lớn đồ án. Mục Thanh thần thức đảo qua, nhìn thoáng qua đồ án kết quả là cái gì? Liền vội vàng thu hồi thần thức. Hắn cũng không muốn cùng Đường Tam một cái. Bị khuấy brain hacker hồn chi lực, gặp phải cắn trả, đồ án là một con rơi to lớn. Toàn thân do từ máu tươi phác họa tạo thành, toàn thể tản ra lạnh giá không rõ khí tức, khiến cho người một gian, liền sẽ không khỏi chi chủ tâm sinh sợ hãi. Sau một khắc, con rơi một đôi mắt chợt mở ra, một đạo hồng quang phóng lên cao. Sát Lục Chi Vương cười nói, chúc các ngươi tại địa ngục lộ may mắn. Sát lục trường trong, Mục Thanh cùng bóng người Chu Trúc Thanh, sớm đã không có tin tức biến mất. Thực lực Mục Thanh so với sông địa ngục lộ Đường Tam mạnh mẽ lên không ít. Nhưng là, truyền tống đến địa ngục lộ, hắn cũng đồng dạng bị quăng mơ mơ màng màng. Lần nữa mở mắt ra, hắn cùng Chu Trúc Thanh đã rơi vào một cái chu vi chừng 5 thước trên sân thượng. Rất nhanh Chu Trúc Thanh cũng tỉnh lại. Mục Thanh kéo tay Chu Trúc Thanh, cười nói, tốt rồi, địa ngục lộ đến rồi, chúng ta đi thôi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.